Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, nở rộ đi. Rasengan, các ngươi đều phải chết. Vô Thương dùng rét lạnh ánh mắt nhìn hai người, trong miệng phát sinh gầm nhẹ. Vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng quả đoán, sử xuất bát môn độn giáp, sợ rằng đã bị giết. Điều này làm cho trong lòng hắn sát ý bạo tăng, bá tương đương, cơ hồ là trong sát na. Vô Thương tự lấy siêu việt cực hạn tốc độ phụt ra ra, phi thẳng đến trong hai người Konoha phản nhẫn phóng đi. Vừa rồi chính là đối phương công kích chính mình, cũng là hắn trước hết nếu muốn giết rơi người. Lúc này ở mở cửa trạng thái, Vô Thương thân thể hạn chế bị mở ra một tầng, có thể buông lỏng bạo phát thân thể 100% lực lượng. Bất kể là chakra vẫn là thân thể, lực lượng đều là chiếm được tăng. Dù cho chỉ là sử dụng chakra bạo phát thuật di động, tốc độ cũng là không chút nào kém cỏi hơn thuấn thân thuật. Không được, nhìn Vô Thương vọt tới tốc độ, Konoha phản nhẫn cũng là phát hiện không thích hợp, biến sắc, cũng là cấp tốc lui về phía sau lui lại. Mà bên kia Lôi Nhẫn phản nhẫn cũng là biến sắc, hai tay thần tốc kết ấn, sẽ sử dụng nhẫn thuật đánh lén Vô Thương. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Đột nhiên, đúng lúc này phụt ra trong Vô Thương cũng là tốc độ không giảm. Hai tay lấy vượt xa Lôi Nhẫn phản nhẫn kết ấn tốc độ. Lấy 1 giây 4 ấn thần tốc, trong nháy mắt kết ấn. Mênh mông hỏa diễm từ sắc mặt lạnh như băng Vô Thương trong miệng trong sát na xuất hiện. Không khí chấn động, hỏa diễm hóa thành một cái điên cuồng chập chờn hơn 10 thước chiều dài hỏa long. Dữ tợn long đầu bao quát phía trước Konoha phản nhẫn, trong nháy mắt xông tới đi. Làm sao có thể? Konoha phản nhẫn mặt lộ ra kinh hãi. Hào hỏa long chi thuật nhưng là cấp độ B nhẫn thuật. Đối phương không phải nhẫn sao, tại sao có thể dùng ra cấp độ B nhẫn thuật? Muốn né tránh, cũng là bởi vì Vô Thương rất nhanh kết ấn tốc độ, làm cho hắn căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị hỏa long thôn phệ. Ùng ùng, hỏa long thôn phệ đối phương chi, một đường xông tới đi. Hơn 10 khỏa đại thụ đụng nát thiêu thành cho tàn, mà hỏa long nội bộ cũng là truyền ra Konoha phản nhẫn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chỉ là trong nháy mắt lại hoạt kê mà thôi, làm hỏa diễm tiêu tán sau, nhất thời lộ ra một bị đốt thành than cốc thi thể. Hiển nhiên chính là mới vừa Konoha phản nhẫn đang ở kết ấn Lôi Nhẫn phản nhẫn nhìn thấy một màn này, tay kết ấn nhất thời bị kiềm hãm, mặt lộ ra kinh hãi. Bá tương đương, mà như vậy sau một bữa võ thuật giải quyết rồi Konoha phản nhẫn, Vô Thương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía chỉ còn một người Lôi Nhẫn phản nhẫn, trong mắt lóe ra dày đặc, thân hình phụt ra đi. Không được, lôi độn, ngụy ám. Lôi Nhẫn phản nhẫn nhìn thấy Vô Thương kéo tới, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức đem vừa rồi vì hoàn thành kết ấn hoàn thành phích lịch tương đương, vô số sáng chói lôi điện ở Lôi Nhẫn phản nhẫn trước người xuất hiện. Chỉ thấy một bó bó buộc lôi điện ngưng tụ thành sắc bén trường thương, dường như chùm tia sáng vậy bắn ra, đáng sợ trùng kích lực thậm chí làm cho không khí chung quanh xuất hiện một tầng khí lãng vòng. Phụt ra mà đến Vô Thương, thần tình nhất thời khẽ biến. Lôi độn, ngụy ám là cấp độ B nhẫn thuật, hơn nữa còn là thuộc về lực công kích rất mạnh cùng tốc độ rất nhanh nhẫn thuật. Đối phương cư nhiên biết sử dụng, chỉ thấy lôi điện chi thương trong sát na xé liệt không khí, xông tới đến rồi Vô Thương trước mặt, tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho Vô Thương liên thiểm tránh thời gian cũng không có. Liều mạng, Vô Thương chán nổi gân xanh lên, ánh mắt lộ ra dứt khoát, mở ra bát môn độn giáp, tay trái đột nhiên ngưng tụ ra vô số chakra, hội tụ thành cầu, ngưng tụ, thả ra, còn có ổn định lại, nở rộ đi, Rasengan, ở nguy cơ sinh tử, Vô Thương tay phải chakra cầu nhanh chóng thành hình, nguyên bản không ngừng vặn vẹo chakra cầu chợt chấn động, dường như hình cầu tiểu hình bão cũng là ổn định đến. Vô Thương chấn động trong lòng, hướng phía bắn nhanh mà đến lôi điện chi thương nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay Rasengan va chạm đi. ầm ầm tương đương cao tốc xoay tròn Rasengan cùng lôi điện chi thương đụng vào nhau. Tầng tầng khí lãng tịch quyển bốn phương. Vô số lôi điện lóe ra bắn ra. Có thể thấy mặt bụi đất tung bay. Văng tung tóe sụp đổ. Phát sinh đáng sợ oanh ngâm. Cho ta toái. Vô Thương hét lớn một tiếng. Tay Rasengan cuồng bạo bóp đè tới. Chỉ thấy lôi điện chi thương liên tục bại lui. Không ngừng hóa thành xốc xếch lôi điện tản mát bốn phía. Làm sao có thể, lúc này chiêu số gì, lại có thể đem ta nhẫn thuật ngăn chặn. Lôi nhẫn phản nhẫn nhìn thấy một màn này, mặt lộ ra kinh hãi. Lôi độn, ngụy ám nhưng là hắn cường đại nhất nhẫn thuật. Cho dù là nhẫn đối mặt một chiêu này đều chỉ có thể né tránh. Hiện tại cư nhiên bị Konoha một gã nhẫn ngăn trở thậm chí chế trụ. Quả thực làm cho hắn sợ mất mật. Lôi điện chi thương kiên trì mấy cái hô hấp. Đột nhiên bị Rasengan khuấy thành nát bấy. Đang phát ra lôi điện oanh ngâm. Vô Thương nhất thời đã không có trở ngại. Thần tình băng lãnh. Cả người hóa thành một đạo hắc ảnh. Phụt ra đến lôi nhẫn phản nhẫn trước mặt. Không được. Lôi nhẫn phản nhẫn sắc mặt đại biến. Lay động thân hình. Sẽ lui lại. Thậm chí hắn đã chuẩn bị thoát đi. Đối mặt ngay cả mình tối cường nhẫn thuật đều bị đánh nát. Hắn đã không có lòng tin tiếp tục chiến đấu đi. Chết. Bất quá Vô Thương như thế nào lại cho đối phương cơ hội đây. Trong mắt lóe ra dày đặc. Tay còn vẫn duy trì Rasengan bay thẳng mau đè ở đối phương ngực. A, lôi nhẫn phản nhẫn trực tiếp kêu thảm một tiếng. Thân thể dường như quạt gió. Ở Rasengan va chạm. Cả người điên cuồng xoay tròn té bay ra ngoài. Đem mấy cây đại thụ đụng gãy, trực tiếp kéo mặt đất trượt đi mấy chục thước, mất đi sinh cơ, mà ở bộ ngực hắn có thể thấy rõ ràng thảm thiết cái hố nhỏ. Giải khai, nhìn người cuối cùng bị giết, Vô Thương ở cũng không kiên trì nổi, khẽ quát một tiếng, giải trừ bát môn độn giáp, trong nháy mắt, thân thể chấn động, mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân mà. Hồ tương đương lấy chính mình bây giờ thể thuật lực lượng sử dụng bát môn độn giáp quả nhiên vẫn là quá miễn. Cưỡng, Vô Thương miệng lớn hô hấp, phảng phất là muốn đem đau đớn phát tiết ra ngoài. Lúc này có thể chứng kiến hắn khuôn mặt cùng thân đều là bị mồ hôi thấm ướt. Hơn nữa là tối trọng yếu mãnh liệt đau nhức đang từ toàn thân các nơi truyền đến. Bắt trước Phật thân thể các nơi bắp thịt đều là bị xé nứt một cái vậy. Bát môn độn giáp cũng không phải là tầm thường nhẫn thuật, mà là thuộc vu cấm thuật một loại. Tuy là có thể làm cho người thu được xa siêu cực giới hạn lực lượng. Thế nhưng đồng dạng tác dụng phụ cũng là cực kỳ đáng sợ. Sẽ biết, bởi vì tiêu hao lực lượng, mà cho thân thể mang đến cường đại gánh vác. Thậm chí sẽ biết, tạo thành tử vong. Vô Thương bây giờ mặc dù chỉ là mở ra môn thứ nhất. Thế nhưng thân thể hắn dù sao vẫn chỉ là xuất phát từ nhẫn tầng thứ. Mặc dù là môn thứ nhất mang đến tác dụng phụ, cũng là trực tiếp đưa hắn làm cho toàn thân hắn các nơi đều phát sinh cơ thịt xé rách. Hơn nữa trong cơ thể cảm giác trống rỗng, cũng là làm cho Vô Thương cảm thụ được cực độ suy yếu. Rasengan là A, cấp nhẫn thuật, tiêu hao chakra. Mặc dù là hắn giới hạn trung nhẫn trình độ cùng mở ra bát môn độn giáp môn thứ nhất, cũng là khó mà chống đỡ được. Huống chi trước đó liền thả ra nhẫn thuật lúc liền tiêu hao không ít chakra. Bây giờ trong cơ thể hắn chakra có thể nói còn dư lại không có mấy. Bất quá nhưng vào lúc này, Vô Thương cũng là cảm thụ đạo trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm. Làm cho hắn thân đau nhức giảm đi không ít. Hơn nữa chakra cũng là ở một chút xíu khôi phục. Hử, lúc này Senju nhất tộc thể chất tại khôi phục thân thể của chính mình. Vô Thương cảm thấy thân thể dị trạng, tinh thần nhất thời rung lên, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, lập tức trong lòng vui vẻ. Ở đổi lấy Senju nhất tộc huyết kế giới hạn sau, hắn chú ý đều tập trung ở chakra tinh luyện cùng nhẫn thuật tu luyện. Cũng là kém chút quên mất. Senju nhất tộc thể chất còn có thể khiến người ta sở hữu siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Lúc này Vô Thương mặc dù sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật. Thế nhưng tại thân thể siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Thân thể tổn thương sinh thống khổ nhất thời chiếm được giảm bớt. cũng để cho hắn nhíu chặt chân mày buông lỏng tới. Hồ Tương Đương, cảm giác khá. Vô Thương phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng có chút buông lỏng đến, ánh mắt cũng là nhìn về phía bị chính mình giết chết ba gã phản nhẫn thi thể. Trước đem đối phương nhẫn cụ túi lấy lại nói, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, kéo có chút thân thể mệt mỏi, đem ba cổ thi thể nhẫn cụ túi từng cái lấy, cũng không kịp kiểm tra, trực tiếp trước thu vào. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thanh, cầu 10 điểm. Konoha bệnh viện trong một căn phòng bệnh, Vô Thương thân đeo băng nằm giường bệnh, Kyuhi Kurenai ngồi ở một bên, vẻ mặt ôn nhu gọt hết quả táo sau, đem quả táo cắt thành khối, đến, mở miệng, Kyuhi Kurenai đem quả táo cắt gọn sau, thân thiếp dùng tiểu đao cắm ở quả táo khối, đưa tới Vô Thương bên mép, dường như dỗ tiểu hài vậy, ôn nhu nói, Vô Thương bất đắc dĩ nhìn đối phương. Há miệng ra, đem quả táo khối ăn, chớ tước mấy sau nuốt, ta nói ta chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không phải tàn tật, Hồng lão sư ngươi không cần chăm sóc ta như vậy. Vô Thương bất đắc dĩ nói, cái này không thể được, bác sĩ nói ngươi cần muốn hảo hảo điều dưỡng mới được, cũng không có thể lộn xộn, ở ngươi khôi phục lại trước, tỷ tỷ nhưng là đặc biệt xin nghỉ tới chiếu cố ngươi. Kyuhi Kurenai vô cùng ôn nhu lại cắm trụ cùng nhau quả táo đưa tới Vô Thương bên mép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.